Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Tư Duyệt đang bị Tần Vô Dạng ôm. Ông Tần Vô Dạng tay phải lại bị giữ chặt, quay đầu vừa thấy quả nhiên là nhà nàng ra ra chính thật cẩn thận từ nàng trên cổ tay đem cái kia. Hồng Lục Xứng lắc tay gỡ xuống tới, đồng thời rơi xuống còn có một chương màu bạc tấm các. Bất quá tấm các không có được đến một ánh mắt liền lại ném trở về. Tư Duyệt bỗng nhiên nhớ tới tấm các là thứ gì, trở tay đem Tần Vô Dạng kéo ra bế lên tới. Một cái tay khác tiếp được tấm các, quay đầu bất mãn nói. Ta nói ra ra, ngươi tiểu tâm một chút a. Tự nhiên không có được đến một chút đáp lại, nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn đến Tần Vô Dạng đỏ mặt lại xấu hổ lại bất đắc dĩ nhìn nàng. Tư Duyệt sửng sốt lập tức đem Tần Vô Dạng phóng tới trên mặt đất. Sau đó chính mình đứng thẳng, lúc này mới nhìn đến đứng ở vài bước ở ngoài cũng không có tiến lên Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu. Hoắc Tâm Nhu lúc này mới đẩy Tư Hoàng vài bước tiến lên. Sau đó buông ra xe lăn bắt tay lại đây ôm chặt Tư Duyệt. Duyệt Duyệt ngươi thật là, liền ở Tư Duyệt cho rằng Hoắc Tâm Nhu sẽ huấn nàng hai câu thời điểm. Liền nghe được nàng nói, làm tốt lắm, không hổ là ta nữ nhi, muốn liền chính mình đi tranh thủ, không buông tay, như vậy thực hảo. Nói được là Tư Duyệt rời nhà trốn đi đi tìm Tần Vô Dạng sự tình. Mụ mụ Tư Duyệt hồi ôm Hoắc Tâm Nhu ở nàng đầu vai cọ cọ. Làm ngươi lo lắng, chúng ta xác thật lo lắng. Tuy rằng ngươi như vậy cũng thực hảo, nhưng là làm cha mẹ lo lắng liền rất không tốt. Tư Hoàng từ trên xe lăn đứng lên, giơ tay đem Hoắc Tâm Nhu cùng Tư Duyệt đều ôm vào trong ngực. Bất quá luôn là ta không phải, bởi vì hắn hiện tại không có năng lực che chở nữ nhi. Cho nên mới làm nàng một mình ra cửa. Ba ba, thực xin lỗi làm ngươi lo lắng, Tư Duyệt thực chân thành xin lỗi. Bất luận nói như thế nào rời nhà trốn đi luôn là không đúng. Một nhà ba người không có ấm áp bao lâu, thần phàm liền đem Tư Hoàng kêu lên một cái khác phòng. Hoắc Tâm Nhu tự nhiên là không yên tâm cho nên liền đi theo cùng đi. Tư Duyệt nhìn một cao một thấp, cái gì đều không nói, lại giống như cái gì đều nói hai người, khóe miệng gợi lên tươi cười. Thật tốt nột, kỳ thật đối với Hoắc Tâm Nhu, Tư Duyệt chân chính ở chung thời gian cũng không nhiều. Hoắc Tâm Nhu bản thân cũng không phải cái gì thực xuất sắc mụ mụ mẫu mực. Nhưng là Hoắc Tâm Nhu đối nàng cưng chiều đau sủng. Nàng cảm thụ rõ ràng, nàng đời trước tình thương của mẹ tuy rằng cũng có nhưng là thực lương bạc. Đời này lại nùng liệt rất nhiều rất nhiều. Lại nói Tư Hoàng, ở chung thời gian càng đoàn, nhưng là nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nam tính trưởng bối đối nàng quan ái. Chẳng qua khả năng bởi vì vị này ba ba hiện tại phần lớn tâm tư đều ở mụ mụ trên người. Cho nên đối nàng chú ý cũng không nhiều. Nhưng là so với đời trước phụ thân vẫn như cũ muốn hảo rất nhiều rất nhiều. Bất quá như vậy liền rất hảo. Nàng hy vọng đời này mụ mụ vui vẻ vui sướng. Cho nên so với nàng, nàng càng hy vọng ba ba đem lực chú ý đều đặt ở mụ mụ trên người. Nhưng mà hai người kia hiện tại là thực không tồi. Nhưng là ba ba trên người nguyền rủa lại giống một cái bom hẹn giờ. Còn có không biết cụ thể tình huống nghiệp thành. Đó là ba ba đồ vật, nhưng là hắn hiện tại lại không có biện pháp trở về lấy. Nhớ tới trong trò chơi nàng làm tang thi công chúa sau mới sinh ra hiện thực mục tiêu. Tư Duyệt âm thầm cấp chính mình cổ vũ, không đơn giản là vì thực hiện chính mình tồn tại giá trị. Cũng là vì ba ba mụ mụ hiện tại trên mặt ấm áp cùng an bình. Nghiệp thành cũng cần thiết muốn nắm ở chính mình trong tay mới được. A Cần, suy nghĩ cái gì? Tần Vô Dạng từ phía sau ôm lấy Tư Duyệt, thanh lãnh hơi thở cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể lập tức vây quanh cả người lạnh băng Tư Duyệt. Ta suy nghĩ mục tiêu của ta đâu? Tư Duyệt quay đầu nhìn đem đầu gác ở nàng trên vai Tần Vô Dạng. Sau đó gợi lên khóe miệng, thập nhất thiếu có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau chinh phục thế giới? Ngoặc kép, Tần Vô Dạng khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút. Đen nhánh trong ánh mắt mang theo dung túng cùng bất đắc dĩ. Thấp giọng cười một chút, cái này mục tiêu nhỏ điểm, nếu không chúng ta đi chinh phục toàn vũ trụ được không? Lúc này đến phiên Tư Duyệt khóe miệng run rẩy, phản quá thân phủng trụ Tần Vô Dạng mặt liền hung hăng hôn lên đi. Một hồi lâu mới tách ra, liếm liếm môi đối với Tần Vô Dạng sâu thẳm hai tròng mắt cong lên đôi mắt. Ta muốn nghiệp thành, thay thế ba bà áp chế sở hữu tang thi. Cao giai tang thi áp chế cấp thấp tang thi đây là quy luật tự nhiên. Nhưng nếu không phải tang thi ta muốn áp chế sở hữu tang thi. Chỉ có một biện pháp, đó chính là ngăn chặn sở hữu đẳng cấp cao tang thi. Sau đó dùng này đó đẳng cấp cao tang thi tới áp chế phía dưới cấp thấp tang thi. Cũng coi như là bắt giặc bắt vua trước ý tứ. A Cần ngươi thật xinh đẹp. Tần Vô Dạng nhìn đỏ như máu hai mắt loang loáng Tư Duyệt. Cặp mắt kia không có nói chung màu đỏ đôi mắt coi trọng quỷ dị dọa người. Mà là từ trong tới ngoài rộng thoáng. Cùng với nói là hồng bảo thạch, không bằng nói là màu đỏ thủy tinh, hoặc là càng thêm lộng lẫy, giống như là kim cương, làm người muốn xa vào trong đó, lại không phải bởi vì mị hoặc, đơn giản là nàng sáng ngời nàng sáng lạn, nàng lệnh người hướng tới, ngoặc kép, a, Tư Duyệt chớp nháy mắt, nhíu mày không hài lòng Tần Vô Dạng trả lời, ta lại không cần nghe ngươi khen ta. Tuy rằng bị khen là thật cao hứng không tồi, ta đây công chúa điện hạ muốn nghe cái gì? Tần Vô Dạng cười nhẹ ôm chặt Tư Duyệt, ngươi cảm thấy ta có thể ly đến khai ngươi. Tư Duyệt ánh mắt phiêu một chút, xác thật, nàng đồ ăn nơi nào có thể ly đến khai nàng, các loại ý nghĩa thượng, yên tâm, ta sẽ hộ hảo ngươi. Tư Duyệt trong mắt xoay chuyển. Nghĩ đến trong trò chơi tang tang đem nhà mình ra ra một giây liêu đến không muốn không muốn. Khóe miệng gợi lên một cái mỉm cười. Duỗi tay khoanh lại Tần Vô Dạng cổ. Ngẩng đầu ở hắn khóe miệng khoa trương bẹp hôn một cái. Chớp chớp mắt, lâu như vậy không gặp. Ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi có nghĩ ta, vốn dĩ Tư Duyệt cũng muốn học một chút tang tang cái loại này kiều kiều mềm mại. Một làm nũng có thể làm người xương cốt đều tô nửa bên thanh âm. Nhưng là thực hiển nhiên nàng thanh âm phần cứng có chút không đúng chỗ. Vì thế cuối cùng ra tới vẫn là nhất quán bình bình đạm đạm liền ngữ khí cũng chưa gì phập phồng. Thanh âm ni nhưng cho dù như vậy Tần Vô Dạng đều ngẩn người. Vốn dĩ đã khôi phục thanh lãnh hai mắt lập tức lại u ám lên. Chỗ sâu trong phảng phất có ánh lửa nhảy lên. Duỗi tay liền đem vòng hắn cổ Tư Duyệt chặn ngang ôm vào nội thất. Tư Duyệt cả kinh, nhà nàng đồ ăn khi nào có như vậy một phen sức lực. Đương phần lưng tiếp xúc mềm mại giường đệm thời điểm, Tư Duyệt hoàn hồn muốn bò dậy, Tần Vô Dạng nơi nào có thể như vậy dễ dàng làm nàng lên. Cả người liền đè ép đi lên, cúi đầu hôn đi xuống, đôi tay gắt gao bái trụ Tư Duyệt, kiên quyết không cho nàng đem nàng ném ra. Tư Duyệt tránh đổi lấy chỉ có Tần Vô Dạng càng ngày càng nặng tiếng thở dốc. Nóng bỏng dấu môi ở nàng trên mặt, nàng cổ, nàng xương quay xanh, Tư Duyệt cảm thấy chính mình đầu óc lại bắt đầu có nhỏ nhặt xu thế. Tần Vô Dạng cùng nàng tương ngộ sau từng màn nhất nhất xẹt qua. Hình ảnh phi thường mau, mau đến độ thấy không rõ là cái gì. Cuối cùng một mảnh mơ hồ chỉ có trong mắt nhìn đến cùng nàng đối thượng tầm mắt. Thái dương che kín tế tế mật mật mồ hôi, thở hổn hển, nhấp môi, cổ mặt đều đỏ lại vẫn không nhúc nhích nằm ở nàng phía trên. Kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp án nam nhân, Tư Duyệt nâng lên một bàn tay đụng chạm Tần Vô Dạng có chút năng mặt. Lại thấy hắn sườn tay há mồm đem tay nàng hàm ở trong miệng. Ướt nóng đầu lưỡi ở Tư Duyệt lạnh băng ngón tay thượng quấn quanh. Tư Duyệt từng nay nói qua nàng không tốt. Cho nên không nghĩ cấp Tần Vô Dạng, nàng hy vọng bọn họ chi gian lần đầu tiên là phi thường tốt đẹp. Mà không phải nàng cả người lạnh băng, thậm chí liền cảm giác đều thực mỏng manh, nhưng là hắn hiện tại nàng hiện tại lại có không giống nhau ý tưởng. Hoặc là nói nàng nghĩ thông suốt, tuy rằng nàng vẫn như cũ có hy vọng lần đầu tiên thực mỹ ý tưởng. Nhưng là nàng càng không nên lảng tránh. Nàng vốn dĩ liền không phải nhân loại, nàng vốn dĩ liền không có nhiệt độ cơ thể, nàng vốn dĩ liền cảm giác thực đạm, đây là nàng, có có lẽ về sau nàng sẽ trở nên tốt một chút, nhưng là khi đó nàng liền không phải lúc này nàng, tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là sinh mệnh mỗi một cái giai đoạn đều là thuộc về chính mình. Không nên lảng tránh, tựa như nàng hiện tại muốn Tần Vô Dạng, mà Tần Vô Dạng cũng muốn nàng. Như vậy lại vì cái gì phải vì trong lòng làm ra vẻ sinh sôi bóp tắt hai người muốn càng tới gần, càng thân mật hành vi. Tư Duyệt trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý tưởng. Đứt quãng nhảy lên già tản ra, liền ở Tần Vô Dạng buông ra miệng ánh mắt ảm đạm lại ủy khuất muốn xoay người hướng bên cạnh nằm. Gặp thời chớ, Tư Duyệt hai tay đều vươn tới ôm lấy Tần Vô Dạng đầu. Một phen ấn tới rồi chính mình ngực. Vẻ mặt thua tại hai luồng lạnh lạnh gạo nếp bánh lạnh mềm mại thượng. Tần Vô Dạng cả người đều cứng lại rồi, một đôi thanh thanh lãnh lãnh đôi mắt đều đỏ, ám giọng nói thấp giọng hô một tiếng, thanh âm ong ong, "A Cần, ta thấu bất quá khí." Tư Duyệt lập tức giải khai tay ảo não mà muốn che mặt, lại bị Tần Vô Dạng phủng ở mặt, một cái hôn trịnh trọng mà dừng ở Tư Duyệt cái trán. Nàng nghe được Tần Vô Dạng thấp giọng mà nói, "A Cần, ta yêu ngươi, Ân, ta cũng ái ngươi." Vô Dạng, Tư Duyệt là bị cộm tình, có cái ngạnh ngạnh đồ vật đỉnh nàng đùi căn. Tư Duyệt ngây người tay đi xuống một sờ, tức khắc ánh mắt có chút kỳ dị, nâng lên mặt khác một bàn tay đi sờ cái ót, kết quả cái ót cái gì đều không có, không chỉ như thế cũng không có tiêu huyết ẩm ướt cảm giác. Thật giống như nơi nào chưa từng có miệng vết thương giống nhau. Tư Duyệt buông trên đầu tay lúc sau, mặt khác một bàn tay từ trong ổ chăn nâng lên, cái tay kia mấy cây ngón tay gian thình lình kẹp một phen màu bạc dao phẫu thuật. A Cần, Tần Vô Dạng ở Tư Duyệt động lúc sau cũng tỉnh lại. Trong ổ chăn đôi tay khoanh lại Tư Duyệt mảnh khảnh vòng eo. Bàn tay tựa hồ vô ý thức chậm rãi cọ sát cảm lạnh lạnh lại cực kỳ tinh tế mềm mại da thịt. Kia xúc cảm thật giống như là xinh đẹp tế sứ. Ân, Tư Duyệt lên tiếng, đem bò lên trên nàng trước ngực đại quả đào bàn tay to chụp xuống dưới. Tần Vô Dạng liền lập tức chôn ở nàng sau lưng ủy ủy khuất khuất hôn môi Tư Duyệt sau cổ. A Cần, đừng nháo. Ngươi nhìn xem đầu của ta thượng miệng vết thương, Tư Duyệt nói đến trên đầu miệng vết thương. Tần Vô Dạng lập tức xoay người lên đôi tay đi phủng Tư Duyệt đầu. Vừa thấy kinh hãi, dao phẫu thuật đã không có, chỉ là miệng vết thương giống như cũng đã không có. A Cần, đao, Tần Vô Dạng mới nói mấy chữ liền thấy Tư Duyệt bắt tay thuật đao giơ lên trước mặt hắn. Tần Vô Dạng duỗi tay tiếp nhận dao phẫu thuật. Đang chuẩn bị lại kiểm tra một lần nguyên lai miệng vết thương. Kết quả kỳ quái sự tình phát sinh, dao phẫu thuật ở Tần Vô Dạng tiếp nhận lúc sau 2 giây đều không có liền biến mất. Tư Duyệt sửng sốt, Tần Vô Dạng cũng là sửng sốt, giây tiếp theo Tư Duyệt liền cảm giác được chính mình trong tay có một loại thực huyền diệu cảm giác. Không chỉ như thế lòng bàn tay còn ẩn ẩn nóng lên. Thật giống như ở trong trò chơi triệu hoán vũ khí cảm giác. Tư Duyệt giơ tay trấn an gấp đến độ liền kém nhảy dựng lên Tần Vô Dạng. Sau đó mở ra chính mình tay phải lòng bàn tay. Nguyên bản trống không một vật lòng bàn tay có hai cái màu đỏ tự. Thượng thư Thần Vô, tác giả có lời muốn nói. Có phải hay không cảm thấy lái xe khai đến một chút khó chịu? Ta cũng cảm thấy khó chịu. Một chút hồng hoang chi lực đều không có dùng ra tới. Bất quá không có cách nào. Chỉ có thể nghẹn, ta không biết hiện tại lái xe có phải hay không có chút đột ngột. Nhưng là dựa theo ta nhất quán 8.000 tự liền phải lái xe liệu tính. Này một thiên đều đã chống được 28 vạn mới lái xe. Ta chính mình đều bội phục chính mình. Quá xoái, như vậy, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Hết chương.